Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp kinh nghiệm thân kích trong Trung A Hàm do Đức Phật chỉ dạy. Tôi xin đọc phần chánh văn. Lại tỳ kheo tu tập niệm thân, tỳ kheo không hỷ sanh lạc, thấm nhuần nơi thân tâm, dậy đầy khắp hết trong thân, không hỷ sanh lạc, không chỗ nào chẳng khắp. Ví như hoa sen xanh, hồng, đỏ, trắng, xanh trong nước, lớn trong nước, dậy đầy khắp hết, không chỗ nào chẳng khắp. Như thế tỳ kheo không hỷ sanh lạc, thấm nhuần nơi thân, dậy đầy khắp hết trong thân này, không hỷ sanh lạc, không chỗ nào chẳng khắp. Tỳ kheo ấy tùy thân làm gì, đều biết đúng như thật. Kia nếu riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm an định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi là tỳ kheo tu tập niệm thân. Thưa đại chúng, chúng ta đang lần lượt học vào các pháp tu chuyên biệt của Đức Phật dạy. Đây thì dành cho các thầy tỳ kheo. Tuy nhiên, trong thời Phật tại thế cũng như bây giờ, không chỉ các vị đệ tử xuất gia mà các vị tục gia cư sĩ cũng vẫn rất là thích tu tập pháp niệm thân do Phật chỉ dạy và tu tập các môn thiền quán do Phật hướng dẫn các thầy tỳ kheo. Cho nên chúng ta nhiều khi thực tập pháp đó mà mình không học nên không biết tên gọi của nó. Chứ thật sự ra chúng ta cũng có lướt qua trong khi chúng ta tu tập. Nói về tu thiền đó thì từ khi Đức Phật cho tới bây giờ, dòng thiền được trải dài theo khoảng thời gian 2000 mấy trăm năm, 558 năm đó, thì nó cũng có những cái ngõ ngách biến đổi. Tuy nhiên tất cả kết quả nào mà y cứ ở trong cái môn học của Phật dạy là giới định tuệ thì được xem là chánh pháp. Còn nếu những dòng thiền nào mà ra khỏi giới định tuệ thì chúng ta cần phải chiêm nghiệm lại cho kỹ. Bởi vì ngay trong nước của chúng ta, do vì người dân rất thích tu và những vị ở miền quê cứ chỉ với nhau rồi đi rủ rê bạn bè đi, mà người miền quê thì chân chất đôi khi không có cần phải tìm hiểu. Vì vậy có những khi chúng ta tu tập mà không ở trong chánh đạo, rơi vào ngoại đạo thì rất là nguy hiểm. Tôi nhớ ngày xưa Hòa Thượng Ân Sư thường nhắc nhở chúng tôi, nói một khi mà mình tu đó thì nhớ phải tu cho đúng chánh pháp, đừng có tu theo ngoại đạo. Bởi vì cái chủng nhân một khi mà gieo rồi đó thì nó được lưu trữ ở trong tàng thức và nó thường xuyên được nảy mầm khi mà gặp duyên. Mình tu thì tu cho đúng, còn không thôi thì đừng tu, chứ đừng tu ngoài đạo. Bởi vì khi mà chúng ta mất rồi đó, thì cái chủng nó tiếp tục dẫn chúng ta tái sanh, và tái sanh chúng ta lại gặp ngoài đạo nữa. Cho nên tôi có nhiều khi tôi cũng hơi suy nghĩ, tôi thấy như trong thiền viện đó được sự hướng dẫn đồng nhất. Ví dụ khi tôi dạy học thì tôi nói cả lớp đều nghe, và trong cái hướng dẫn cho chư ni thì mình hướng dẫn theo tính chất của đại chúng, không riêng cho ai, mà có một vài vị nó có một cái chủng riêng mà họ không có giống huynh đệ khác. Trong đầu của họ nó luôn luôn có những cái suy nghĩ khác người, rồi trong tâm của họ luôn luôn có những cái chiều hướng đó, nó không đúng với cái pháp mà mình hướng dẫn, mà mình nói hoài họ cũng khó có thể mà lãnh hội được cái điều mình nói, mặc dầu mình thấy nó rất là đơn giản. Nó rất là đơn giản, chẳng hạn như tu thiền thì thấy bất cứ hình ảnh gì cũng xem nó là phàm sở hữu tướng, hệ giai thị, hư vọng. Tất cả những cái gì có tướng, cho dù là tướng Phật hay là tướng Thánh Tăng, cũng đều không thật. Đừng có quan tâm và đừng có lấy đó làm chỗ sở chính, sở đắc của mình, thì không có bị rơi vào đường tà. Mình thường nói như vậy. Nhưng mà có một vài vị lúc nào cũng cảm nhận những cái đó là những cái mà nó thân thiết với mình, mà nó luôn luôn thường xuyên tái đi tái lại trong đầu. Hoặc là hay bị những cái trường hợp cứ nghe âm thanh của ai đó, rồi thấy hình ảnh của ai đó, cứ lẩn quẩn trong đầu, mà mình thấy rằng sao mình không có trường hợp đó, và mình nghĩ rằng mình cũng không nghĩ nhớ tới mấy trường hợp đó làm gì, mà có một vài vị họ bị những cái duyên sự đó nó cứ lấn cấn. Sau khi mà mình giúp đỡ bằng cách giải thích rồi khuyên lên, mà thấy họ vẫn khó khăn để mà loại trừ những cái hình ảnh đó hoặc những cái suy nghĩ như thế trong lòng, thì mình nhớ ra cái lời của Hòa Thượng Ân Sư đã nhắc nhở, đó là chủng tử ngoài đạo. Hoặc là họ đang ở trong thiền viện mà họ lẩm nhẩm cái pháp gì nó không có đúng với lại cái pháp tu của mình, mà không đi nơi khác, thích ở thiền viện nhưng mà không tu theo giống mình, là vì trong cái tâm tưởng họ nó bị ảnh hưởng bởi chủng tử ngoài đạo. Nó khó như vậy đó. Cho nên khi mà chúng ta tu tập rồi, quý Phật tử phải cẩn thận, thà là không tu bình thường thôi, như bao nhiêu người, chứ đừng có quân cái chủng tử ngoài đạo. Chủng tử ngoài đạo là thí dụ như nói tu thiền, mà tu thiền theo cái chuyển luân xa, thuyền gọi hồn, thuyền gì nửa đêm mà ngồi, rồi lấy từ cái tinh khí của trăng sao là trời mây gì đó thu hút vào người, thì tôi thưa với Phật tử rằng trong giáo lý Đức Phật không có dạy những cái phương pháp đó. Như vậy nó thuộc về ngoại đạo. Cho dù là quý vị ngồi, quý vị thấy khỏe cỡ nào, hay là thích thú cỡ nào, hay là có kết quả cỡ nào, nhưng mà không có trong lời Phật dạy thì đừng có theo. Theo rồi đi về đâu? Cuối cùng đi về đâu? Cái kết quả cuối cùng làm như nó lơ lơ lửng lửng, hoặc nói chuyện trên trời trên mây, nó không có giải quyết được cái vấn đề tội gốc phiền não, và không giúp đỡ cho người ta khai mở trí tuệ, mà chỉ đi vào một cái con đường quyền bí và làm mị cái lòng người. Như vậy không phải là ánh sáng của trí tuệ. Cho nên ở đây những pháp Phật dạy là những pháp mà tùy theo căn cơ, nhân duyên và cái sở thích của chúng sanh Phật nói, rồi mỗi chúng ta tự lựa chọn. Miễn sao mà chúng ta thấy mình tu nó có kết quả, nhưng mà đừng ra khỏi cái lời dạy của Đức Phật. Mà không có nghĩa là Phật dạy bao nhiêu là tu hết bấy nhiêu. Dạy thì nhiều, nhưng mà tu là tùy. Để chúng ta chọn một trong những cái pháp tu đó mà thôi, để chúng ta có được một sự chuyên nhất, có định hướng rõ ràng, đi cho nó được thuận lợi, và đi cho nó được mau chóng hơn là chúng ta tập nham. Ở trong cái thời điểm mà mình mới bắt đầu học đạo á, có khi mình đọc sách nhiều. Cái điều đó cũng đúng, nó cũng hay. Nhưng mà cứ đọc sách hoài là cuối cùng nó mất hay. À, đọc rồi tìm thấy được cái pháp và cái duyên để mình ứng dụng thì vừa rồi, vừa chừng. Mà đọc nhiều sao sẽ bị loạn tâm. Bởi vì là đọc nhiều quá tức là gom góp cái đàm giải của cổ nhân mà không có cái gì là của mình hết. Mà gom đàm giải nhiều thì mình trở thành ra một cái đống rác, chứ không phải là mình phát huy cái tâm địa của chúng ta. Cho nên khi tu tập, lúc mà chúng tôi còn trong giai đoạn học thì Hòa Thượng Ân Sư á, nói là các con đừng có đọc sách tạp nhiều, mình chỉ đọc kinh Phật và chọn cái pháp môn nào rồi thì cứ chuyên tâm nhất ý vào pháp môn đó, thầy bảo đảm các con không có bị lui sụt đâu, đừng có sợ. Tại làm như mình sợ mình dốt, mình sợ mình quê mùa, mình sợ mình không có hiểu biết nhiều. Mà những cái điều đó nó chỉ tăng trưởng kiến giải chứ không tăng trưởng trí tuệ. Mà chúng ta tu là chúng ta cần trí tuệ. Nhất là chúng ta lớn tuổi đó thì chúng ta đừng có đầu tư vào trong cái kiến giải nữa. Bởi vì kiến giải nó không có giúp cho chúng ta giải quyết được phiền não, mà nó chỉ càng thêm rối ở trong những cái tri thức mà thôi. Cho nên trong cái giai đoạn mà chúng tôi còn nhỏ, khi chưa đi dạy á, Hòa Thượng không có cho chúng tôi đọc sách tạp, mà chỉ hướng dẫn những bộ kinh nào, những quyển luận nào, rồi Ngài giải thích để chi, để chúng tôi biết cách tu mà thôi. Chứ không phải giải thích để mình học cho giỏi rồi mình lý luận. Có nhiều khi rồi mình chạy trên cái văn từ chữ nghĩa thôi mình sanh phiền não luôn. Nó là người này bàn luận với người kia về cái chỗ này sao kinh chỗ này nói vậy, kinh chỗ kia nói kia, rồi nói tới nói lui thấy người này kiến thức nhiều, người kia kiến thức ít. Tức là càng đọc thì lại càng chạy theo những cái pháp bên ngoài chứ không có trở lại với chính mình. Như vậy đó là chúng ta đi sai cái mục đích, cái chủ thuyết mà Đức Phật muốn truyền đạt cho chúng ta, chính là làm sao mà có thể giải quyết được cái vấn đề vô minh là cội gốc căn bản để cho chúng ta phải trầm luân trong sinh tử. Giải quyết được vấn đề đó rồi là sáng trưng, ai nói gì cũng biết hết, pháp nào cũng nắm hết, nắm một cách chắc chắn và phân biệt một cách rõ ràng khi mà chúng ta đã có trí tuệ. Cho nên Phật tử nhớ Lục Tổ Huệ Năng là người nhà quê hay là một nhà trí thức Phật giáo? Và một người nhà quê mà là thầy của vô số bậc tác gia là trí thức Phật giáo, trong đó có Ngài Huyền Giác. Ngài Huyền Giác là một trí thức Phật giáo, học giỏi, uyên bác, nhưng mà cuối cùng đó là cuối cùng là phải làm đồ đệ của Lục Tổ Huệ Năng. Để nói cho cùng mình thấy đó, người trí thức có còn phiền não không? Thế còn không? Dạ còn, trí thức phiền não kiểu trí thức, bình dân phiền não kiểu bình dân. Cho dù kiểu bình dân hay kiểu trí thức, chung quy nó cũng dính hai chữ phiền não. Thì nó không có đem lại cho chúng ta một phút giây nào bình an. Để tôi nói như vậy để cho quý Phật tử chiêm nghiệm khi mà chúng ta tu tập đó, nếu nó có rơi vào những trường hợp này thì mình yên lòng là con cũng đi theo Phật dạy. Còn nếu mà không rơi vào thì thôi đừng có theo nữa. Chúng ta cũng biết chứ không phải hoang mang nghi ngờ hay là đi hỏi ai. Ở đây nó có cái chữ là thông hỷ sanh lạc, là cái cách dịch của mỗi một vị dịch giả hay là tùy theo cái văn bản. Bởi vì chúng ta đang học cái hệ đó là cái hệ Sanskrit, là cái hệ mà của Bắc Phạn người ta chuyển sang tiếng Hoa, rồi từ tiếng Hoa đó mới chuyển sang tiếng Việt. Còn một hệ nữa là hệ Bali, là hệ của Hòa Thượng Minh Châu đó, thì Ngài dịch từ tiếng Bali, dịch thẳng từ tiếng Nam Phạn đó sang tiếng Việt Nam. Cho nên giữa hai cái hệ đó nó đã có sai biệt, nghĩa là một bên là Bắc, một bên là Nam. Ngay từ cái bản gốc nó là đã sai biệt, rồi chuyển ngữ là sai thêm một lần sai biệt. Cho nên những cái danh từ đôi khi nó không có giống hệt, nhưng mà chính là một cái ý đó hoặc là một cái tên gọi cho cái pháp đó. Cũng giống như danh từ địa phương của người miền Bắc, miền Trung, miền Nam chúng ta vậy thôi. Chẳng hạn như ở miền Trung người ta không có nói ăn cơm mà người ta nói gì? Thời cơm. Tôi không biết phải không à? Thời, hay là chữ thời là của người miền Bắc gì đó. Thế ta không nói dùng chữ ăn cơm đó. Mà hai chữ đó nó cách nhau xa lắm. Mình nghe mình thấy làm như sai mà nó không sai. Tùy địa phương. Ở đây cũng vậy. Cái chữ không hỷ sanh lạc có nghĩa là ly hỷ diệu lạc. Thưa đại chúng, hỷ là mừng, lạc là vui. Giữa mừng với vui nó khác nhau chỗ nào? Mừng quá, con mừng quá cô ơi, con mới trúng số động đất. Con vui quá cô ơi, con đi tu gần ngày con càng thấy tâm con nó được thanh thản nhẹ nhàng. Như vậy thì quý Phật tử thấy cái mừng và cái vui nó như thế nào? Ở đây là ly hỷ diệu lạc, là lìa cái mừng, được cái vui. À, phải không? Hai cái trước mình đi rồi là sao? Ly sanh hỷ lạc. À, rồi định sanh hỷ lạc. Thế phải không? Hai cái lần trước chúng ta học đó, danh từ chuyên môn là đây là tứ thiền nè. À, ly sanh là lìa cái sanh, là cái sanh diệt, những cái pháp mà có sanh có diệt, những cái vọng động thì được mừng vui hỷ lạc, ly sanh hỷ lạc, rồi gì nữa? Định sanh hỷ lạc. Rồi bây giờ tới cái này là sao? Ly hỷ diệu lạc. Thì đã nói tới chữ hỷ đó, là nó có một cái sự mừng rỡ xao động mà nó thể hiện rất là rõ nét ra bên ngoài, cho nên chữ hỷ á nó có tính hơi thô hơn chữ lạc. Đã, nó thô động hơn. Khi mình mừng là mình nhảy đó, như con nít mà nó được cho bánh cho kẹo hay là nó được phát tiền bố mẹ thưởng nó cái gì đó thì nó nhảy cỡn lên, cái này gọi là sao? Mừng quá mừng. À, thì cái mừng đó là muốn nói lên một cái trạng thái thô động. Còn cái vui là nó là sao? Vui thì thiệt ra cũng có 5-7 đường vui, nhưng mà nói tới chữ vui thì mình nghe nó có vẻ sao? Nó có vẻ đầm thấm hơn, mà nó có vẻ nó thấm nhuận ở trong lòng mình hơn. Nó thanh hơn, nó nhẹ nhàng, nó chan hòa, nó lân ở trong người mình nhiều hơn. Con vui quá, con vui thì cái niềm vui này nó có vẻ thấm đậm, nó mà nó thanh nhẹ, chứ nó không có rộn rã, không có thô động như là cái hỷ. Thành thử ra tới cái giai đoạn này thì vì hai cái giai đoạn đầu á, do mình có cái sự tu tập cho nên mình bớt những cái phiền loạn của thế tục, của cái dòng cận bã theo thế gian. Thành thử ra mình có được cái niềm vui mừng của một người quay đầu, nhưng mà cái niềm vui mừng đó nó vẫn còn thô động, tại vì mình còn thô động. Cũng như một người xuất gia mà còn trẻ đó, thì cái nét và cái hiện tướng của họ khác với những cái vị tu đã lâu năm. Thấy là rõ ràng mình không có giả bộ được, tự nó hiện ra thôi. Cái người trẻ cho dù họ có cái cốt cách uy nghi gì nhưng mà họ vẫn có vẻ sao? Nó sôi nổi hơn là người lớn tuổi. Người lớn tuổi nó có cái nét trầm tĩnh, mà nó công đức ở trong đó, mình thấy nó ẩn hiện lên một cái chiều dày của công phu. Nếu là những vị chân tăng thật tu thật học, cái nhìn, cái nói, cái giải quyết nó đều đầm thấm trầm tĩnh và nó sáng suốt. Đó là gì? Đó là do cái công phu nó đã nhuần gọi trong thân tâm rồi, nó có những cái khinh an. Sau này người ta không dùng chữ hỷ chữ lạc mà ta dùng chữ khinh an. Đã. Thì cái khinh an này nó lại là một cái trạng thái tăng tiến khác nữa của một người tu hành, do lâu năm mà nó chưa cảm nên, chứ không phải là mình tập mình cũng có ra cái bộ vẽ mà giả trang thiền tướng được. Nó sao là nó như vậy, do cái quá trình tu tập mà nên. Cho nên ở đây tới cái giai đoạn tầng thứ ba đó là ly hỷ diệu lạc, lìa cái hỷ rộn ràng, lìa cái mừng thô động, thì sẽ được cái vui mà diệu. Diệu có nghĩa là sao? Là nó mang cái tính nó hơi có cái giống như là nhiệm màu á. Nhưng mà quý Phật tử đừng có nghe chữ nhiệm màu rồi tưởng là huyền bí. Nó có những cái thâm trầm sâu lắng. Vì đại chúng nên biết rằng về cái năng lực của trí tuệ đó, nó hết sức là siêu việt. Cho nên Phật tu có được thần thông á, thì cái năng lực nó lớn lắm. Nó có cái diệu ở trong đó, nó có thần ở trong đó. Nhưng mà vì mình chưa có đạt, cho nên là mình không có thể hiện được. Cái thần, cái diệu đó là do cái tâm nó lặng rồi nó sáng lên, thành thử ra có thể là nhận biết được, giao cảm được, giao hòa được với thiên nhiên, với vũ trụ bằng chính cái trí của mình. Chứ không phải là nó không có lệch qua ngoại đạo. Nên Đức Phật biết cái bệnh của chúng sanh. Khi mà Đức Phật có thần thông rồi, có trí tuệ rồi, Phật nhìn thế giới, nhìn vũ trụ, nhìn con người, nó rõ, thật là rõ, và nó xa, nó sâu, vô cùng vô tận. Nhưng mà Phật biết nói ra là thế nào cũng sẽ bị cái bệnh là mê ba cái quyền bí. Bởi vì cái sức của mình nó chưa có tới. Rồi mình nghe như vậy mình nghĩ lung tung, chứ mình không có quay lại cái con đường chánh đạo để mà mình nhận ra được cái năng lực có sẵn bằng con đường trí tuệ. Mà mình sẽ luyện cái này luyện cái kia để mình được cái ngọn thôi, mà không có cái gốc. Mà khi Đức Phật tu tập được tới vậy đó, thì mình không hiểu sao mà cái trí Đức Phật có thể nhìn thấy vô số hàng xa thế giới, như là thấy một cái quả xoài ở trong lòng bàn tay. Nên mỗi lần mà đệ tử có những cái sự việc gì hoang mang, hoài nghi, thì Đức Phật nói bình tĩnh đi, Như Lai sẽ kể cho con nghe về quá khứ của con, về tiền thân của con, như vậy như vậy. Phật nói để chi? Khích lệ. Thứ nhất là khích lệ, thứ hai là để cho mình hiểu rõ mà mình đừng có hoài nghi, hoặc là mình đừng có sân si. Vì có những cái trường hợp là do cái quả báo của mình, do mình tạo những cái nhân quá ác, cho bây giờ mình phải chiêu cảm cái quả xấu mà mình không chịu, mình ức lòng, mình tức tưởi, mình điên đảo, mình phiền não. Cho nên Đức Phật muốn cho chúng ta vơi bớt những cái oan hận đó, thì Đức Phật phải giải thích cho mình biết, con đã như vậy đó, con có biết không? Thành thử ngày hôm nay con phải như vậy đó. Thì trong pháp cú là chúng ta đã học qua rất nhiều, thưa phải không? Tôi đã học pháp cú với lại quý Phật tử qua 4 năm tại Linh Chiếu, là chúng ta thấy thấm đường trong đó là cái giáo lý nhân quả, nhân duyên, đầy trí tuệ và lòng từ mẫn của Đức Phật, thông qua cái quả chứng của Ngài, thông qua cái trí tuệ của Ngài mà Ngài nhìn thấy toàn bộ. Người ta gọi là thần túc thông, túc mộng, mệnh thông, vân vân, lậu tận thông. Những cái thông đó của Đức Phật là một hệ quả tất yếu sau khi Thế Tôn thiền định và thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ thì chúng ta không đạt được cái trình độ đó, nhưng mà tôi có thể chia sẻ với Phật tử như thế này để cho quý vị thích và tin cái việc tu hành. Có thể là mình chưa có trí tuệ vậy đó, nhưng mà mình có một cái sự hiểu biết căn bản về giáo lý của Đức Phật. Mình biết rằng các pháp duyên sinh, mình biết ngôn ngữ không có thật, mình biết tất cả những thị phi oan nghiệp này đều là gió thổi, là mây bay. Chúng ta nghe nó trong cái tinh thần của một cái người tỉnh thức, một cái người liễu tri, thức tâm đạt bổn, thì như thế nào? Ví dụ có một cái sự việc mà người ta ngồi, người ta kể cho mình nghe, kể nhiều lắm, kể dài lắm, mà trong đó có rất nhiều sự kiện mà nó không đúng, và đặc biệt nó tác động tới, nếu mà mình bất giác thì nó sẽ tác động tới mình rất là dữ dội, làm cho mình vô cùng rối rắm. Nhưng mà nếu mình biết rằng cho dù trời sập đi nữa, cho dù là thế gian này có đảo điên đi nữa, thì cũng không ra khỏi bốn chữ sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, hay là sanh lão bệnh tử. Thì bốn chữ đó là bốn chữ của duyên sinh, không phải của mình. Cho nên kiểu nào thì rồi ta cũng dính trong đó, mà dính trong đó thì cũng chỉ là duyên sinh, không sao cũng được. Thì chấm dứt liền tất cả mọi vấn đề. Thành thử nghe mà nó là thần thông là ở chỗ đó. Cho nên cái thần thông của nhà Phật á, nó không phải là cái thần thông của bay bổng lên trời. Mặc dầu Phật có thể bay mà. Đại chúng còn nhớ trong thiền sử của Trung Hoa đó, các thiền sư đi tham vấn, có ba vị thiền sư lỗi lạc đi tham vấn, trong đó có ngài Kiều Châu, đến một cái quán nước, gặp một bà già, mà mấy bà già ở Trung Hoa có khi là Bồ Tát hiện thân, tức là hiện ra chặn đường vậy, đặng mà kích dương, khích lệ cái quá trình tu tập công phu của quý ngài. Hỏi đường, bà mới nói là bây giờ quý thầy ngồi đây, quý thầy trình được thần thông thì tôi chỉ cho. Ba thầy nhìn nhau, trời đất ơi, bữa nay đi ra ngoài đường không có coi ngài rồi gặp bà cụ làm khó. Rồi quý ngài lần thân vài bà mới nói quý thầy sao mà khiêm tốn vậy, để già trình thần thông cho coi. Thì quý thầy cũng phải là chuẩn bị để mà học tập. Tưởng sao bà mới bắt đầu bà rót trà từ bình ra chung để cho ba thầy. Xong bà mới nói mời quý thầy uống trà. Quý thầy gật đầu cũng nghĩ là mình chuẩn bị để xem thần thông của bà. Mời xong bà nói già đã trình thần thông xong rồi. Vậy mà trong đó có một thầy có tỉnh, có chỗ tỉnh. Vậy thì cả cuộc đời của mình là thần thông, có chỗ nào mà không thần thông? Mà sao mình thấy toàn là giặc không, mình không có thấy thần thông? Mình thấy là bích lách chứ mình không có thấy biết nào là thần thông. Uống trà thì quý vị uống trà thiếu gì, thưa phải không? Chúng ta uống trà, chúng ta ăn cơm, chúng ta lễ Phật, tất cả đối với Đức Phật, đối với thiền sư là thần thông. Tại sao? Tại tâm đã thông thì thần nó có cũng thông. Thần là thần thức, thần trí của chúng ta. Còn tâm của chúng ta là tâm bích lấp, có khi nó là gian tặc, nó cho nên lục thông của Phật trở thành lục tặc của mình. Mình không có miếng thần thông nào. Rót trà mà không có trà mà toàn là phiền não không à. Nhiều khi rót trà không biết mấy ông này lại đây làm gì mình. Nếu mà mấy ông nói vậy thì mình tính làm sao? Mấy ông này bữa nay tới đòi nợ mình hay sao đây? Đó là mình rót cái gì á, chứ mình không có rót trà. Tôi nhớ có một câu chuyện đó, là hôm đó một thầy tới phiên cúng thí thực, mà thầy này thì có cái trách nhiệm không biết là thủ kho hay là thi sự gì của thiền viện. Tới phiên thầy cúng thí thực, thầy cúng xong rồi, tối hôm đó hòa thượng đường đầu, tức là sư phụ, nằm mơ thấy chúng quỷ thần đến kiện, nói bạch hòa thượng bữa nay đói quá, tụi con không ăn gì được hết trơn tội. Hòa thượng nói ủa vậy là chiều này quý thầy không có cúng hả? Nói trời ơi, chiều này còn là chiều khóa không ăn được hòa thượng ơi. Chiều nay không có cho tụi con ăn cơm mà luyện chiều khóa đầy trơn sao ăn. Hòa thượng nói ủa vậy hả? Thôi để tôi hỏi lại coi, rồi thôi tôi đổi, tôi không để ăn chìa khóa, đổi món khác. Nói hòa thượng đổi giùm để tụi con đói. Hòa thượng mới kêu thầy nào chiều này cúng thí thực. Đã, thì thầy đó ra hỏi chiều này ông cúng thí thực, ông có nghĩ cái gì không? Nói thiệt cho thầy nghe. Ngài mới nói bạch hòa thượng có. Hỏi ông nghĩ gì? Nói con làm mất sau chiều khóa kho mà con đi kiếm không có nên con lo quá, tới giờ cúng thì huynh đệ bắt con cúng, nhưng mà con lên con cứ nhớ cái chìa khóa thôi, mà nó ra toàn bộ chìa khóa. Tức là hương linh á, người ta dùng bằng thức tưởng, người ta giao thưởng với mình bằng thần thức, chứ người ta không có giao thưởng bằng mấy cái hộp cơm đó, bởi vì có mấy hộp mà hả. Giữa đẳng quỷ thần chúng, ngã chim thí dữ cúng, tự thịt biến thập hương, nhất thiết quỷ thần cầu trọng vậy đó. Tức là những cái này nè, là chúng tôi tưởng nó ra, từ cái tưởng của tôi mà quý vị họ hưởng. Chứ không phải mà mấy hộp đó mà chúng hữu tình, chúng quỷ thần ăn mà làm sao mà ăn đủ. Nhưng mà khi mình tưởng ra đó, thì thưởng khắp mười phương. Rồi từ cái tâm tưởng đó là người ta theo cái tâm của mình mà người ta ảnh hưởng. Cho nên quý vị nên nhớ, cái cõi của chúng ta ở là ngũ phú tạp cư địa, trong đó có chúng quỷ thần, có súc sinh. ở chung, nhưng mà mình không có thấy họ. Họ cũng có thể là họ không có nhận cái hình ảnh mình, mà họ chỉ cộng hưởng qua tâm mình. Nếu mà cái tâm của chúng ta nó ở cái tần số mà thấp ngang họ là họ bắt nhịp được với mình. Cho nên là hơi lơ lơ lửng lửng cái kiểu mà nó không có ra được cái loại hình của mình, mà nó tương ưng với những cái loại hình đó là do tâm tưởng của chúng ta. Nó quan trọng lắm. Bởi vậy cho nên phải chấn chỉnh cái tinh thần, đừng có miên man những cái việc âm phủ không có dính gì tới người ta hết. Cái đó là chúng ta phải cần hiểu biết đó. Nó có nhưng mà mình không thấy. Và cái loại chúng sinh đó nó sống bằng thức, bằng tưởng, chứ nó không có sống theo cái phước của loài người. Tư thực nè, đoàn thực nè, thức thực nè. Chúng ta có mấy loại thức ăn. Cái đoàn thực đó là thức ăn có cục, có hòn, là thức ăn ta ăn đó kêu đoàn thực. Còn là thức thực hoặc là tư thực là những cái thức ăn bằng thức tình, bằng tưởng tượng. Trong nhà Phật nói rất rõ và Phật thấy cái việc này rất là rõ ràng. Cho nên cái tưởng của chúng ta nó ảnh hưởng tới những cái loài vô hình rất là lớn. Vì vậy mà một người tu hành thì luôn luôn phải đừng cho cái tưởng của chúng ta nó quá vọng động, nó quá lăng xăng, rồi mình khó tu. Và những người mà thường là bị người ta nhập, người ta giữa đó có đó thưa Phật tử, bệnh này cũng khó trị lắm, là do cái tâm tưởng nó mới tương ưng. Cho nên tôi hay nhắc quý vị là buồn vui gì nó cũng qua thôi. Bám sát ai, cái lúc mình yếu đuối thì mình phải kiếm cái chỗ mạnh mà mình bám. Đâu có ai mà đi bám cái người yếu hơn mình, mà buồn buồn mà ra bụi chuối, mà bụi xả rồi sau hè, rồi bụi tre, bụi gì ở ngoài đằng sau hè mà ngồi đó là chút xíu là thế nào cũng nhậm đất à. Bởi vì những cái chỗ đó là những cái loại chúng sinh mà nó vất vưởng, nó không có nhà, không có cửa, nó cũng hay buồn buồn, rồi nó gặp cái người buồn buồn là nó cùng tần số buồn buồn gặp buồn buồn. Cho nên rồi vô cái lẫn luôn à, vô cái tưởng bắt đầu không gì ra gì hết. Cha mẹ khổ lắm, rồi đi phải tìm thầy tiền thuốc. Những người thầy này nó cũng phải vậy nè, vừa có đạo lực mà cũng phải vừa tương ứng với loại hình chúng sanh đó mới độ được à, chứ không phải nói thầy nào cũng độ. Phải là những vị mà họ có cái tâm nguyện độ cái loại hình đó, chứ còn không thì cũng không có tương ứng được đâu. Cho nên chúng ta nhớ tất cả cái nghĩ tưởng của chúng ta cần phải được tịnh hóa, cần phải được hướng về trí tuệ và ánh sáng. Cho nên một khi mà chúng ta hiểu được điều đó rồi thì chúng ta đừng có dùng thức tưởng của mình nhiều, mà chúng ta tập sửa lại thấy nghe bằng cái thường biết rõ ràng mà Hòa Thượng Ân Sư Ngài nói là chân tâm hiện tiền. Cái điều này Phật tử có hết á, nó không khó, nhưng mà tại Phật tử cũng không có quen dùng, vì mưu sinh, vì cái giao tế, vì môi trường sống của chúng ta nó tạp quá tạp. Cho nên thì quay trở lại cái này thấy như khó vậy. Chứ nếu mà chúng ta biết rạn lọc, chọn môi trường, những vị mà thích yên tĩnh á, có những cái góc riêng của mình, cho dù đang sống chung gia đình mà có cái phòng riêng, có cái góc riêng, rồi tới giờ tu tập quý vị này nó sẽ nhàn nhã hơn quý vị mà nó cứ lộn xộn lu bu tạp ở trong gia đình. Cái môi trường tuy là nó bên ngoài nhưng mà nó giúp cho chúng ta cái giai đoạn sơ khai. Giai đoạn này tâm tư của chúng ta nó còn nặng nề quá, nó còn tạp nhạc quá, thì chúng ta phải chọn cái môi trường. Cho nên đại chúng có thấy về chùa dễ tu hơn ở nhà không? Dạ đúng rồi. Là vì môi trường ở chùa nó sao? Nó tốt hơn, nó thanh tịnh hơn, trong sạch hơn. Nên cái phiền não của người đời nó cũng khác cái phiền não của các thầy cô trong chùa. Tôi nói vậy để Phật tử đừng có quá lý tưởng thầy cô, tưởng là thầy cô hết trơn phiền não. Nếu hết trơn phiền não thì không có gọi là thầy cô, mà sẽ gọi là gì đó. Thì nói như là thánh tăng này thì mình thấy mình sợ, tại vì nó không tới. Nhưng mà thật sự ra là quý thầy cô họ cũng còn phiền não, nhưng mà nếu họ biết tu á thì họ phiền não nhẹ hơn mình và họ mau hết hơn mình. Mình nói cụ thể là như vậy. Và họ luôn trăn trở về cái những tập nghiệp của họ để họ chuyển hóa. Cái hướng của người ta là không có muốn phiền não nữa, cho nên là người ta chỉ lo tập trung gột rửa chứ không có tạo thêm. Mà gột rửa có nghĩa là toàn mới gột chứ hết ai gột chi, thấy phải không? Phiền não nó vẫn còn ló mồi lên để cho mình gột rửa. Mình gột rửa cho tới bao giờ nó hết rồi thì không có nói gì về vấn đề tu hay không tu nữa, vì lúc đó nó xong rồi. Cho nên khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta chọn môi trường, rồi chúng ta cũng phải cố gắng nhớ để mà thức tỉnh mình khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Mình nghe cái gì, mình nghĩ cái gì. Ở đây tôi đang nói về thiền, mà tứ thiền của Phật, nhưng mà tôi lại hơi đi qua cái thiền của Hòa Thượng Trúc Lâm dạy. Tức là nghe, thấy luôn luôn ở trong cái giác biết, thì cái dụng công nó nhẹ và nó cũng đỡ qua cái thứ lớp. Ở đây là thứ lớp à. Đầu tiên thì bỏ bớt vọng tưởng thì thấy nó vui, là tự trong cái yên tĩnh đó, nó có cái tĩnh lặng đó, cái mình thấy nó vui hơn chút nữa. Rồi bây giờ sao? Phải bỏ cái khởi niệm vui đó. Ly thỉ là bỏ cái niệm mừng. Mừng là công phu mình tiến này, mình mừng là mình còn cái để mình mừng, mà chỗ chân thật nó không phải là cái gì hết á. Cho nên là mình phải đi qua, không được dừng lại cái chỗ phương tiện. Đây là phương tiện thôi. Cũng như quý Phật tử đi từ Sài Gòn ra đây mà đi xe buýt, có nhiều vị không có điều kiện phải đi xe buýt. Đi xe buýt thì đi xe buýt tới Suối Tiên là phải xuống Suối Tiên, là đi một chuyến nữa nó mới ra tới ngay cái đầu đường này. Ra tới đầu đường này xuống, đi một chuyến nữa mới vô tới trong này. Nếu mà chúng ta không đi như vậy, chúng ta không tới đây được. Là thử bắt buộc chúng ta phải đi theo từng chặng một. Mà nếu tới cái Suối Tiên đó rồi, cái mình nói thôi tới đây, đi xe tới đây là qua được đoạn đường thì vậy là tới đây là tới rồi. Cái điều này nói ra là quý Phật tử thấy liền, không có lý, chưa xong. Thành thử đây chỉ là cái đoạn mà chúng ta phải chuyển thôi. Tu mà Phật nghĩ là vì cái người nghèo không có tiền đi xe hơi thì phải đi xe buýt thôi. Vì chúng sanh thời mạt pháp không có được cái trí tuệ và cái thiền định như Đức Phật mà phải tu dụ, tôi nói là dụ tu đó. Có nhiều vị là ở đây không biết có không, là đi là tôi cho bà gì đó, hoặc là đi tôi trả tiền xe cho, đi tức là dụ tu. Dụ như vậy thì đâu có thể nào mà đưa cái pháp tu quá cao được. Tu đi có phước. Tôi thấy ở đây cái mà cái đối tượng mà mình thấy rõ nhất cơ mà là Phật tử khiếm thị đó. Họ tu họ có quà. Ở đây chúng ta, cái quà của chúng ta là con mắt sáng rồi, cho nên là khỏi cần. Còn bên kia người ta hơi bị khiếm chút, cho nên người ta có được cái quà. Chính cái đó là một cái khích lệ mà đúng là dụ mình á. Tôi nói chỉ dụ với tôi nhớ là cái công đức của thầy tôi. Thưa là quý Phật tử trên cái đường tu hành đó, quý vị thấy chúng tôi ở trong cái thời điểm này, nhưng mà không có thấy chúng tôi ở trong những thời điểm trước. Từ ngày mới tu cho tới bây giờ nó qua rất nhiều chặng, mà mỗi một chặng như vậy công đức của thầy lớn không biết bao nhiêu mà kể. Chẳng hạn như tôi nói chuyện của mình thôi, tại vì chuyện của mình biết, mình nói được, nói đúng. Cứ một thời gian vậy em phiền não gì là không biết. Phải nói chữ không biết mới trúng, bởi vì nó không có gì để phiền não mà mình vẫn phiền não mới hay. Tôi phiền não thế là tôi lên chân không. Tôi nói cũng không có ra, bởi vì nó đâu có gì đâu nói, nhưng mà thật sự là nó không vui. Nó cứ buồn buồn đó. Chỉ có ai mà cạo đầu rồi mới hiểu chuyện này, ở ngoài không cách gì hiểu được. Ở trong chùa không có chuyện gì để mình phiền não. Bất quá là nó như thế này, là mình nó mệt trong người, do mình cái cơ địa mình yếu đó, mình không có theo nổi cái địch công phu. Rồi mình bệnh mình không dám nghỉ mà mình phải làm công tác, mình làm riết cái làm như cái sức mình nó sụp xuống. Mà thật sự ra cũng không ai bắt mình làm, người ta cũng cho mình nghỉ, nhưng mà mình tự ngại rồi mình làm. nó lộn xộn lắm, nói không có gì ra gì. Cho nên là buồn. Tôi buồn mà có một lần đó tôi buồn một cái chuyện cực kỳ vĩ đại. Là tôi cảm thấy nó ức hồng là tôi làm băng rẫy. Thì ban của tôi đó, hai chị em tôi nó không có mà không có cái lanh lợi bằng có hai chị. Hai chị đó làm ban thi viên. Ban thi viên là ban làm vườn á. Mấy chị thì cũng làm nhưng mà làm như cái thế thượng phong hơn mình vậy đó. Cho nên lần đó là chúng tôi đi mua phân bò. Chuyện này tôi cũng hay kể các đạo tràng. Chúng ta đi mua phân bò thì nếu mà không có phân bò là cái công tác của mình làm nó không có tốt. Tại vì rẫy cũng cần phân bò mà vườn cũng cần phân bò. Xúm nhau đi mua mà tôi và chị trưởng rẫy tôi thì không có lanh lợi bằng mấy chị bên kia. Cho nên khi đi á thì mấy chị đó tới trước. Chúng tôi không hay, chúng tôi cũng đi kiếm. Chúng tôi đi kiếm, chúng tôi vô tới cái chỗ đó. Cái này mừng quá, thấy cái đống phân bò mà quý vị coi, chúng tôi tu bỏ được hết mọi chuyện trên đời mà gặp đống phân bò mừng hết sức mừng. Mà còn dám nói một câu xanh rờn, trời ơi cái đống này nó ngon hơn cái đống kia. Tại vì phân bò ngon là phân bò quay á. Phân bò mà nó tươi quá thì mình không có dùng liền được. Mình phải về mình phải ủ nó lâu lắm. Mà mình thì hết phân xài rồi, vườn tược nó tới mùa rồi, cái rồi đi kiếm là được cái chỗ nào mà họ còn ủ họ để dành á, quay mừng lắm. Thì bữa đó tôi với chị trưởng đẩy đi kiếm tới đây á, trời ơi đống này ngon quá, cái chạy vô cô cho mấy cô mua nó, nó có mấy cô lại mua rồi, họ đăng ký rồi. Ủa mấy cô đó ở đâu vậy cô? Mấy cô đó ở Linh Chiếu là đất. Ủa ai vậy? Mình nè, Linh Chiếu nè. Nói vậy là cô nè. Nó không, mặt cô kia khác mặt cô. Xong phải đi nhà kế bên cũng thấy, nhưng mà nó không bằng, nhưng thôi cũng được. Chạy qua cô cái này bán rau vậy? Bán rồi. Ai vậy? Linh Chiếu. Là đi hết. Rồi xong cái mình không còn chỗ nào hết, cái về mới hỏi ra mấy chị nó mấy chị đặt rồi. Thế xong ơi bên này mới xuống nước năn nỉ, vậy để cho em đóng đi. Lần đó bên TV người ta cần phân quá, người ta nói thôi ráng chờ vài bữa nữa nó ra mua. Của bao la mà từ từ nó ra. Xong cái vậy thôi mà tôi buồn. Tôi nghĩ sao chị em mà không nhường mình không phân bò. Tôi buồn tôi tu không được. Tôi cứ phiền não hoài tôi không được. Xong cái mấy chị mua về đổ cái đống đó này, nó một đống thấy lớn quá trời. Mà trong khi bên mình thì không còn biết nào mà rẫy đại chúng biết đó, là cái kiểu nó là phải cần bón liền. Còn bên kia thì có thể bón phân tươi một chút cũng được, tại vì cái cây nó lớn, mình đào xa xa vậy nè, rồi mình để xuống mình lắp đất lại, từ từ nó thấm vô, cái cây lớn nó không chết. Còn rẫy là bắt buộc phân phải tơi ra, trộn với tro trấu, cho dừa mới bóp nhuyễn nó mịn màng rồi mới rải vô chân cải hay là chân rau mới được. Mà bên đây mình hết rồi, thương lượng không được. Mà tưởng đâu ai mà nhà trong nhà mà thương lượng được. Buồn, buồn quá buồn. Tức mình quá, cái đi lên chân không. Lên chân không, vừa tới nơi rồi mình nghĩ trong bụng phải nói cái tuồng nào cho nó ra cái lẽ đây. Xong ngồi hoài, cái thầy hỏi chuyện gì nói đi, thầy cũng không có gì giờ. Bạch thầy, sao con nghĩ? Nghĩ cái gì? Con nghĩ mình tu mà đôi khi mình cũng nó cũng không ổn á thầy. Không ổn cái gì? Dạ nó không ổn trong lòng á thầy. Trong lòng không ổn cái gì? Nói cho nó rõ ràng. Nói như vậy thầy không có giải quyết được. Bạch thầy, con không được cái thúng phân bò. Mấy chị không nhường cho con cái thúng phân bò. Thầy ở Chiếu ơi. Dạ. Hồi đó con học tới đâu? Mình trời không biết cái chiêu gì, không biết cái thuật này, tự nhiên cái thầy hỏi rồi cũng trả lời. Rồi con hồi đó con, khi mà con nghĩ tới ngày mai khi con đi tu đó để được cái gì? Là thầy, con đi tu để được giác ngộ giải thoát. rồi con đi tu là con phải bỏ cái mộng mơ ở ngoài xã hội, con làm việc rồi con bỏ gia đình con đi, phải không? Dạ phải. À, mấy năm nay con tu con được cái gì? Dạ con chưa được gì á. Thầy nói được chứ, con được cái thúng phân bò. Tại sao con có thể bỏ tất cả mà ở vô này con còn lượm lại cái thúng phân bò? Con khổ vì một cái thúng phân bò là nghĩa làm sao? Trời ơi, lúc đó nó mới tỉnh, mà vừa tỉnh vừa quê nữa. Phải chi nó tỉnh ở chợ dưới Linh Chiếu thì nó đỡ, lên tới trên này mới tỉnh. À, ủa tại sao ngộ vậy? Tại sao mà cái chuyện vậy mà mình thiệt tình là mình mang cái thúng phân bò đó từ cái lúc mà chị em đi kiếm phân bò không có được về, đi quay lại thấy cái đống phân bò đó mới buồn, rồi không chịu nổi phải đi lên tới trên núi rồi nói cái nỗi buồn của mình. Thì xong thầy nói, ủa con bỏ hết tất cả để vô đây đổi lấy một thúng phân bò vậy sao? Cái giật mình, ủa thiệt vậy sao ta? Cái mình thấy sao mình vô duyên mà mình ngu si mà mình không có từ nào để nói á. Tự nhiên mắc cỡ quá, đang khóc vậy mà khóc nữa nha, dữ dằn vậy đó chứ không phải là nhẹ nhàng đâu. Mà thầy mắc cười mà thầy không dám cười, tại vì mình khóc thầy cười thầy sợ là mình nổi điên nữa rồi mình buồn quá chuyện khác, cho nên thầy không dám cười. Thầy cứ che cái miệng về thầy dòm hoài, thầy nói con không lẽ đổi hết cả cái sự nghiệp thế gian này lấy thúng phân bò à, hả? Xong cái đang khóc tự nhiên mắc cười, nghe nói mắc cười quá cái vừa khóc vừa cười. Cái chừng đó thầy mới bỏ tay ra, thầy mới cười. Thầy nói giờ thầy mới dám cười con á, nãy giờ cười thầm không dám cười công khai. Tôi mới nghĩ không giận thiệt tình chứ. Thiệt tình là tại sao mình lại như vậy? Quý vị thấy ở ngoài người ta dành nhau bất động sản từ miếng đất này miếng đất nọ thì cũng bằng mình dần nhau cũng phân bò, phiền não y như nhau, nó không có thua miếng nào. Rồi có những cái khi đó thì cái thúng đó thì thầy giải được quyết rồi, có những cái tôi buồn tôi nói không được mà tôi cứ xin thầy cho con đổi thiền viện thời gian để cho nó có vẻ thay đổi không khí không tu. Và thường hay lắm, người nói ừ muốn đổi thì đổi, mà tôi lý lẽ lắm. Tôi nói hồi xưa đó trong sử còn ghi rõ các vị thiền sư khi mà tu ở hội chúng này, ở cái tùng lâm này mà không tiến thì sẽ đi qua cái tùng lâm khác. Cho nên con không tiến, xin thầy cho con qua cái tùng lâm khác để con hy vọng sẽ tiến lên. Thầy nói được rồi, về đi 3 năm nữa thầy cho con đi, ráng. Là một lần 3 năm. Tới 3 năm rồi mà tôi quên, tôi không có chuyện gì thì tôi không có xin đổi viện. À, nhưng mà nếu tôi có cái gì mà tôi không ổn trong lòng tôi, chứ không ở ngoài là bình thường, nhưng mà trong lòng tôi ổn là tôi bắt đầu tôi lên, tôi nói dạ 3 năm đã qua. Thầy nói 3 năm nữa thầy đổi. Tại giờ người ta mới chuyển hộ khẩu, thành thử giấy tờ nó khó lắm con. Bà Hương cũng hay, còn thêm cái vụ hộ khẩu trong đó nữa. Thầy nói hồi xưa sao mà quý thiền sư á, thưa thầy, người ta đổi chỗ mà thầy không cho tụi con đổi. Con không biết, hồi xưa không có hộ khẩu. Bây giờ mình kẹt cái chuyện hộ khẩu lắm con. Mà ngài nói như thiệt, mà thiệt ra ngài đang dụ con. Thật là hay, mà dụ cho tới tôi ở Linh Chiếu 30 năm, tức là 10 cái 3 năm. Cho tới khi mà tôi đã đủ 30 năm thì không còn xin đổi nữa. Thì tự nhiên là nó phải đi không? Không đổi cũng phải đi. Duyên đến thì phải đi. Đó là một cách dụ từ Đức Phật xuống cho các bậc thánh tăng, đều dụ chúng ta như là dụ con nít khóc. À, khi mà con nít khóc thì đưa nó cái lá, nói nó là gì? Nín nín đi, nín đi nè. À, nín đi cho con miếng kẹo, miếng bánh nè. Thì nghe bánh kẹo ham quá, nhưng mà thiệt ra đưa cái lá. Cũng như vậy, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là những cục kẹo dụ, chứ không phải là cái nơi rốt ráo. Thì chúng ta nó con nít quá đi. Như đại chúng thấy bây giờ chúng ta về chùa tu là để cái gì? Để được chứ không phải là để mất đâu. Về tu để được an vui, để được thanh tịnh, để được thanh thản, để được phước vân vân, là chúng ta đang muốn thêm. Nhưng mà tôi nói cái câu này sợ quý vị buồn đấy, tu tới cái chỗ rốt ráo là không được gì hết rồi, thôi không tu nữa. Tu mà không được gì hết thôi tu làm chi? Cho nên là sao Phật phải nói tu đi con sẽ được sơ thiền nè, rồi con được nhị thiền nè, rồi tứ thiền nè, rồi xong rồi con tứ thiền xong rồi con qua tứ quả thanh văn nè, rồi con lên duyên giác nè, xong con qua bồ tát nè, cái con thành phật nè. Đó, dụ mình đi tới thành phật cái mình nói thôi dạ thôi Thế Tôn khỏi dụ nữa, tới đây đủ rồi, con không xin gì nữa. Nó nói vậy đó. Thì bây giờ chúng ta đang được dụ. Dụ sao? Bây giờ tu mà xả hết những cái thô động, cái vui thô động cũng xả đi, thì nó còn được một cái sự, một cái sự nhuận khắp châu thân, cũng giống như hoa sen nó ở trong bùn. Thì nó còn ở trong bùn thì nó cũng có dính nước, mà cho dù hoa nó lên rồi thì cái cọng, cái rễ nó vẫn còn nhuận thấm ở trong bùn. Và nếu như cái cọng nó mình ngắt đi một cái thì nó vẫn có gì? Nó vẫn có nước ở trong đó. Nước nó nhuận khắp hết toàn thể cái hoa sen đó. Cũng như vậy, khi mà chúng ta có một cái công phu tu tập định tĩnh rồi thì cái vui thấm đượm toàn thể thân tâm của chúng ta, nó giúp cho chúng ta tươi mát, nó giúp cho chúng ta thanh thản, sáng suốt. Đó là cái giai đoạn mà Phật nói là tỳ kheo không hỷ sanh đạt. Không hỷ là không còn cái hỷ, là không còn cái vui thô của hai cái giai đoạn trước nữa, nó thấm nhuần khắp thân tâm. Thì như vậy đó, tùy thân làm gì đều biết đúng như thật, rồi dần dần đó, mới gọi là chánh niệm chánh định ở trong cái an định này, và được gọi là tu tập niệm thân trong cái ly hỷ dự lạc. Tới đây rồi không phải là xong, Phật dụ chúng ta đi tiếp. Làm sao nó ly hỷ nhưng mà nó còn cái dịu lạc và vẫn còn cái chấp vui vui. Cho nên nhiều vị ngồi thiền nói, con ngồi thiền bây giờ con thấy nó nhẹ cô, con thấy nó vui cô. Cái mình nói con ráng chút nữa đi, ráng chút nữa đi, nó hay lắm, ráng chút nữa đằng không còn cái gì hết. Nhưng mà không dám nói như vậy, tại vì còn một cái khởi niệm vui. Cái vui đó do tưởng, chứ không phải là, bởi vì trong cái thanh tịnh á, trong cái không có vọng tưởng, trong cái biết chân thật á, thì nó hay biết. Cái đó nó không có hình bóng, nó không có ngôn ngữ, nó cũng không có trạng thái, cho nên không thể nói là vui hay là buồn, mà nó vượt trên hai bên. Và bây giờ mình nói mình thấy vui vui, như vậy là mình có cái tưởng, cái ức tưởng ở trong đó. Cái tưởng mà ức tưởng rất là nhẹ, nó cũng phối hợp với là các huyệt đạo của chúng ta, khi được nó yên định thì nó tạo nên một cái trạng thái của cái từng thiền này. Nó trạng thái nó sao nó nhẹ nhàng, nó vui, nó cũng tí đó, nhưng mà chưa có rồi. Tại sao? Tỳ kheo tu tập niệm thân, tỳ kheo ở trong thân này dùng tâm thanh tịnh, ý nghĩa đầy khắp thành tựu tự tài. Trong thân này dùng tâm thanh tịnh, không chỗ nào chẳng khắp. Ví như một người đắp y 7 thước hay tay hay 8 thước tay, từ đầu đến chân nơi thân thể này không chỗ nào chẳng phủ. Như thế tỳ kheo trong thân này tâm thanh tịnh, ý nghĩa đầy khắp thành tựu tự tài. Trong thân này tâm thanh tịnh không chỗ nào chẳng khắp. Kia nếu duyên ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung. Tu hành tinh tấn, tinh tấn giúp các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật. Ấy gọi là tỳ kheo tu tập niệm thân, nghĩa là tiến thêm một bước nữa. Chúng ta xả hết toàn bộ các cái niệm vui, mừng, bỏ hết, thì tâm được thanh tịnh. Tâm được thanh tịnh đây gọi là tứ thiền, gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Nhưng mà mới là xong tứ thiền thôi, thì tới đây rồi là người này rất là nhẹ nhàng, không có vướng bận gì cả, không có kẹt cái gì cả, không bao giờ bị lay động bởi các cái thuận nghịch. Được như vậy đó là một cái bước tiến rất lớn để đi vào cái ngã trí tuệ. Vì ở đây là tứ thiền, nó nghiêng về định. Có được cái sức định này rồi mà dừng lại ở đây, hoặc là đi qua tứ không, là một cái con đường mà Đức Phật không khuyến khích. Mà Đức Phật khuyến khích chúng ta từ định đây chúng ta đi qua tuệ, mới đúng là cái mục đích của đạo Phật. Cái trí tuệ để chi? Để giải trừ phiền não. Cho nên từ tứ thiền sẽ đi qua tứ quả thanh văn, nếu là tu theo thanh văn. Tứ quả thanh văn là gì? Là sơ quả là tu đà hoàng, nhị quả là tư đà hàm, tam quả là a na hàm, và tứ quả là a la hán. Nghĩa là các ngài tu như thế nào? Nghĩa là các ngài dùng trí tuệ mà từ cái công phu thiền định mà phá các cái kiến tư hoặc. Kiến hoặc có nghĩa là các cái hoặc là lầm đó thưa đại chúng, hoặc là mê hoặc, là lầm lẫn. Cái lầm về thấy và cái lầm về sự tích lũy, về cái thói quen của nghiệp tập. Cái lầm về thấy gọi là kiến hoặc, cái lầm về tích lũy của nghiệp tập gọi là tư hoặc. Thì dùng cái gì để phá? Dùng trí tuệ. Phá nay chút mai chút, phá tới khi nào mà hết rồi thì chúng ta dứt sạch phiền não. Cái đó mới gọi là quả vị tối cao của A-la-hán, là cái phần tự lợi. Phần tự lợi của chúng ta được xong rồi. Một người mà không còn miếng phiền não nào hết thì còn ai bằng. Ai chọc chủ nào cũng không phiền não. Đây gọi là đệ nhất vô địch. Không ai thắng nổi. Có một cái thế võ mà xưa tôi nghe đó, tôi nghe là ni sư Hành Huệ đó, ni sư giảng, ni sư cũng có nhiều cái phong phú, ni sư nghiên cứu đó. Nó có một cái thế võ là không có đánh mà chỉ sao, mà chỉ né thôi à, né riết mà bên đối phương người ta phải té rồi. Tại vì người ta dùng cái lực mà người ta đánh mình á, người ta đánh mình mà không trúng mình thì tự nhiên người ta phải đánh vào đâu, người ta phải đánh vào cái khoảng không, và chính cái lực của người ta làm cho người ta mất thăng bằng, cho nên người ta té. Thì người tu Phật mà xả đó, buông chính là cái thế võ không đánh mà thắng. Tức là cái thế họ không có gây, không có cãi với ai chứ. Cái thế của thiền sư Bạch Ẩn á là vậy hả? Cái thế là trong sách là thế à, nhưng mà tôi người Việt Nam tôi nói sao vậy hả, là cứ vậy hả, vậy hả riết bên kia tức chết à. Chứ còn không có đánh, không đánh ai chứ hết. Thì do một cái tâm của mình không có hơn thua, không có tranh đấu, không có giành giật, và cũng không có mất còn, không có được hay là không được. Vì người ta sợ cho người ta phải tranh đấu, sợ mất tiền nè, sợ mất quyền nè, sợ mất danh dự nè, sợ mất những cái sở hữu của người ta, nên người ta phải nói, người ta phải tranh đấu. Để chúng biết đó là như mình ở đây đó, mà mình gặp hoạn nạn, mà mình bị tù, bị đài là mình sợ, mình phải chạy cho ra. Thiền sư ở Trung Hoa ngày xưa bị tù là chuyện bình thường. Ngài Hám Sơn bị tù nè, ngài Huệ Khả ở tù nè, rất nhiều thiền sư bị tù. Ngài Đạo Giai Phù Dung, tức là các ngài cứ bị vu khống đó. Thế một khi mà nó có gì nè, ở trong một cái xã hội nó có nhiều đạo, Nho là Lão là Phật, một khi mà cái uy tín của quý ngài nó lớn quá, bổn đạo theo nhiều quá, nó ảnh hưởng tới cái đạo kế bên, ở cùng làng cùng xóm mà cái bên đây nó lớn quá, thì người ta sẽ gièm pha. Mà nếu như trong các vị thần gần vua đó mà có những người đạo khác mà nghe vị thiền sư đó quá sức, ảnh hưởng quá lớn, đập bể nồi cơm của đạo của người ta, là người ta gièm pha. Gièm pha làm sao mà người đó trở thành ra là có những cái mưu đồ chính trị, hoặc là phản vua, hoặc là có những cái âm mưu gì đó, là cái vị đó là bị tống vô tù. Quý ngài ở tù là chuyện bình thường, mà đối với chị thiền sư ở tù là như nhập thất vậy đó. Quý vị không tin, hỏi quý vị nhập thất ở đây coi. Nhập thất mà nhập không an người ta gọi là ở tù, ngồi đó đếm từng ngày. Nhập thất tức là nội bất xuất mà ngoại bất nhập, không có được gặp nhau, để cơm đó thôi. Có bệnh đau thì ghi cái tờ giấy là ở ngoài này người ta cho thuốc, không có ra vô gì cả. Mà đối với mình đó là sao? Đó là đại hạnh đại phúc mới được nhập thất. Đập thất là chư ni người ta rất là cung kính, người ta hộ cho mình, người ta đưa mình vào thất, người ta thấy mình là người ta nể nang vô cùng, nể nang những người đang ở tù. Thành thử ra một khi mà một cái người mà tâm nó đã như vậy rồi thì không có cái nhà tù nào có thể trói con được. Nhiều thiền sư như ngài Đạo Giai Phù Dung đó, ngài bị đài đến cái chỗ đó, giờ đến cái chỗ đó rồi thôi tù nhân mừng quá trời quá, thay về rồi kể từ đó vô thầy trò của thầy tu thôi là tu, là cái nhà tù nó trở thành ra cái cõi nước cực lạc tịnh độ. Xong tới cái mà vua hay ra rồi, là vua sai lầm rồi, hàm quan cho ngài rồi, bắt đầu mới tới đó rước ngài thì thôi chúng chúng tù nhân ở đó khóc quá trời, thầy bỏ con thầy đi rồi ai ở đây với con à. Mà nguyên cái chỗ mà ngài ở đó trở thành ra một cái làng hiền thiện, tất cả mọi người đều là được chuyển hóa. Nên chúng ta đó bị lệ thuộc vào vì vật chất nè, cái ăn cái ngủ của chúng ta tất cả đều bị lệ thuộc vào trong cái đòi hỏi của thân chúng ta, cho nên chúng ta bị nó sai sử, không có chúng ta chịu không nổi. Còn người tu Phật và đặc biệt là các bậc thánh tăng, bởi vì Đức Phật rất hay, Đức Phật biết là cuộc đời vô thường, nay lên mai xuống, cho nên Đức Phật đã từ bỏ cái cung vàng địa ngọc mà sống cái đời lang thang rày đây mai đó, lấy ba cõi làm nhà, ngủ ở sao trời là mùng, rồi đất là chiếu, rồi tàn cây là mền để đắp. Cho nên cái cơ địa của Phật nó thích nghi được với một cái đời sống đạm bạc thiên nhiên. Vì vậy mà Phật không cần cái gì cả, cho nên không có gì để mất. Ở dưới gốc cây không mà, mà ở dưới gốc cây thì nó bao la đi, cây này chết ta qua cây khác à. Mà một gốc cây mà Phật chế là các thầy không được ngủ quá ba đêm. Đức Phật biết rõ vậy đó, biết rõ cái cuộc đời của chúng sanh về sau này nè, cây cũng có mà ở, đừng nói mà nhà lầu xe hơi. Cho nên là Đức Phật đã dạy đệ tử như vậy, mà tại mình làm sai thì mình ráng mình chịu. Bây giờ mình ở cái kiểu này mà sau này không có ở mình khổ thì mình ráng mình chịu. Đức Phật nói ta không có dạy con như vậy, ta đã bảo với con từ đầu rồi, con ở trong này thì cũng được, nhưng mà con ở ngoài kia cũng được, mới đúng là con ra khỏi cái sự trói buộc. Tại vì chúng ta tự tặc cho mình, cho nên rồi chúng ta phải khổ. Cho nên khi mà chúng ta đang ở một cái điều kiện sống cao cấp, chúng ta vì vô thường, vì những cái nhân duyên mà nó tuột xuống cái là chúng ta gần như chúng ta muốn chết cho rồi, nó chịu không nổi. Mà thiệt sự ra đâu có cần phải chết, thì tuột xuống thì sống theo kiểu tuột xuống. Hồi xưa thì mình mặc áo nhiều màu, bây giờ mình mặc áo một màu. Hồi xưa thì mình mặc nguyên áo, thì bây giờ mình mặc nửa áo à. Nó cũng giống như còn có cái y đắp xéo thôi. Đại khái là nếu hiểu được nghiệp chướng bổn lại không ha. Nếu hiểu được thì nghiệp chướng xưa nay vốn là không. Phải chịu đựng thôi đại chúng, phải có sức chịu đựng, cho nên tu là tập. Chúng ta bây giờ tu kiểu này thì thành ra không khả quan. Nếu mà chúng ta mà ở kiểu này, ăn kiểu này quen rồi, bây giờ ra ngoài bệnh là không khả quan. Đó, cái đó là cũng là cái lỗi của ai? Cái lỗi của mình. Cho biết như vậy rồi có cái gì thì thôi, đừng có than mà phải thành tâm sám hối. Dạ bạch Phật, bây giờ con tu lại. Bây giờ con tu theo kiểu của Như Lai nè. Cái ngày nào mà mình xuống cấp rồi thì nói, ô bữa nay con được tu theo Phật rồi, Phật ơi bữa nay con không còn gì trong người á. Còn mà còn nhiều quá là tu theo kiểu của con, kiểu chúng sanh. Mình hiểu như vậy rồi thì đỡ buồn, thì hết buồn rồi. Thì Phật tử không thấy cái gì mà để cho mình phải lo âu sợ hãi. Tại vì cái hạnh của Đức Phật, cái con đường Phật đi là cái con đường vô cầu, vô đắc, vô tu, vô chứng. Mà chúng ta còn cầu, còn đắc, còn tu, còn chứng là chúng ta chưa đi được tới hết cái con đường của Phật đi. Một khi mà chúng ta hiểu điều đó rồi thì có những cái gì ở trên cuộc sống của chúng ta nhớ lại Phật là còn tìm tới cái chỗ bỏ đi, tại sao mình được tới cái chỗ này mà mình khổ vậy? Như vậy là mình gần bằng Phật rồi. Tôi hay nói Phật số 1, con số 2. Tại vì Phật khi mà ra khỏi Ca Tỳ La Vệ là Phật có cái gì trong người không? Thì nếu mà quý vị bị cháy bất động sản, bị cái sàn chứng khoán gì quý vị mà nó tuột không còn gì, thì Phật ơi, Phật số 1, con số 2. Bữa nay con cũng trắng tay y như Đức Phật, thì như vậy là khỏe rồi. Nếu mà vợ con mình nó bỏ mình nữa là cảm ơn thay, nếu không thì tôi cũng còn lai dai ở trong cái dòng sinh tử hoài. Bây giờ mà nhờ bỏ rồi thôi, tôi không còn gì nữa, thì rảnh đầu, rảnh óc, rảnh tâm, rảnh thân, thì tu một lèo cho nó khỏe. Được như vậy thì chúng ta là con của Phật, đi con đường Phật đã đi. Thưa đại chúng, có mấy câu hỏi tôi xin đọc. Vì sao nên học và tu theo đạo Phật? Vì sao vì muốn giác ngộ giải thoát như Phật thì khổ quá, mà Phật hết khổ, Phật giải thoát. Nếu muốn thì đi, còn không thì thôi, Phật cũng không bắt. Cho nên vì sao chúng ta nên học và tu theo đạo Phật? Vì giải quyết chuyện của mình mà tu và học, chứ không phải vì ai hết. Thứ hai, những ai có khả năng tu thành Phật, tất cả chúng ta đều có khả năng tu thành Phật. Thứ ba, tại sao cần phải quy Tam Bảo? Vì quy Tam Bảo thì chúng ta có nơi nương tựa một cách vững vàng và đúng pháp. Nếu không quy Tam Bảo, chúng ta sẽ chạy bậy chạy bạ, chạy vô đường tà, không có ngày ra. Thứ tư, đi tu có bất hiếu không? Tại sao? Đi tu là đại hiếu, vì có thể giúp cho cha mẹ thoát ly sanh tử. Thứ năm, vì sao Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia tìm đạo? Vì muốn cứu độ chúng sanh và cứu độ bản thân, cho nên Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia tìm đạo. Xin hết. Thưa quý Phật tử kính thị, hôm nay có quý Phật tử không có những bao thơ riêng như kỳ trước, nhưng có một bao thơ tôi đã nhận dùm quý Phật tử từ xa. Ở đây có một bao thơ mới gửi, cũng như là phần quà của quý Phật tử và của chùa gửi tặng cho quý vị. Xin mời quý vị ra nhận quà. Thưa với đại chúng, là thứ bảy tuần tới đó là khóa học của Thiền Sư Ni, là dành cho Chư Ni ngoại viện Thường Chiếu. Cũng có một số Phật tử về tu, nhưng mà lần này là tôi theo cái lời hứa với lại đạo tràng, tôi sẽ có một cái buổi tham vấn thay vì buổi sáng ngồi thiền á. Thì sau khi tụng kinh rồi thì chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái tâm tình khi tu học, cũng như những cái thắc mắc, và tôi bằng cái tâm cũng như cái sức của tôi tới đâu thì tôi chia sẻ tới đó. Cho nên tôi cũng xin thông báo nếu có vị nào, tại vì không có ngồi thiền, nhiều vị thấy là cái giờ đó ngồi lâu đó theo không nổi cho nên không đi, mà kỳ này thì chúng tôi tham vấn, cho nên cũng thông báo nếu vị nào muốn tìm hiểu thêm hoặc là được nghe những cái tâm tình của huynh đệ thì xin mời quý vị tham dự vào ngày thứ bảy tới, tức là mùng 5 tháng 5, tức là Tết Đoan Ngọ. Chúng ta sẽ gặp nhau để chia sẻ Phật pháp với nhau. Xin kính thông báo toàn thể liệu tri. Xin cảm ơn quý vị. Giờ xin hồi chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, não vô tận thệ nguyện đoàn, God.